Đúng là hậu sinh khảo úy. Trương Nhất Phàm cười ứng phó. Chủ tịch tỉnh ân khen quá lời rồi. Cách Trương.